Tại hạ không phải là nữ. Chương 612, cung tiểu lộ hiến sướng. Gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, một cô gái hảo xinh đẹp. Tông công tử hảo phúc khí a, cung tiểu lộ dáng dấp ngũ quan. Quả thực chính là phiên bản Lăng Ba tiên tử vang danh giang hồ năm đó. May là đám người Ngô Minh tận lực trang điểm lên tránh khỏi tương đồng, khiến bề ngoài phẫn lên cùng Tề Phi hơi có khác biệt. Bằng không chỉ sợ có lão giả sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Dù vậy, cũng có mấy người tương đối lớn tuổi cảm thấy giống như đã gặp qua ở nơi nào. Đương nhiên bọn họ cùng Tề Phi tiếp xúc không nhiều lắm. Nhiều nhất là trong một ít ngày lễ tế tự hoặc là năm đó ở giang hồ tụ hội lên vội vã trông thấy. Tuy rằng ấn tượng khắc rất sâu, nhưng vẫn chưa tới mức có thể nhớ ra Tề Phi. Không có biện pháp, các quý tộc nhìn mỹ nữ nhiều lắm, thế nhưng đặt ở trong mắt độc cô mạc, lại không phải như vậy. Một cô gái hảo xinh đẹp, hơn nữa, loại khí chất này, độc cô mạc chợt thấy trái tim của mình đập mạnh vài cái. Nhìn cung tiểu lộ thiên ảnh khinh động, trong lúc giở tay nhấc chân, cái loại cảm giác này khiến hắn hô hấp đều kịch liệt tăng nhanh. Nếu chỉ riêng là xinh đẹp, căn bản không đủ để làm hắn như vậy, tỉ như Ngô Minh dáng dấp hiện tại liền thảo nhân ưa thích, thậm chí câu dẫn ra dục vọng người khác phái. Nhưng cung tiểu lộ cả người hướng nơi nào vừa đứng, thì liền khiến người cảm giác tuyệt nhiên bất đồng. Băng sơn mỹ nhân, không, trên gương mặt ánh lên một cái đỏ ửng đốn nhiên cảm giác thân thiết. Uyển chuyển hàm xúc mỹ nhân, không, trong ánh mắt mơ hồ hiển lộ kiểu cương nghị như nam tử. Kiều mỹ mỹ nhân, không, giữa khí chất thỉnh thoảng biểu hiện ra sự uy nghiêm giống như của bậc quân vương vậy. Đây giống như là một cái thân thể tổ hợp mâu thuẫn vậy. Cùng thiếu nữ thị vệ mỹ lệ bên cạnh đi tới một loại cực hạn khác. Đây là một vị dung hợp kiều mỹ, uyển chuyển hàm xúc, không đành lòng tiết độc khí đích thị loại hình băng sơn mỹ nhân. Độc cô mặc không phải là một cái người chưa từng thấy qua nữ nhân. Thậm chí Tam Thánh Tông sợ hắn bị thất thủ vì hồng nhan họa thủy, cố ý cung cấp cho hắn các loại mỹ nữ cùng đêm xuân. Thế nhưng, hắn thân mật tiếp xúc qua hơn 10 vị mỹ nữ, cũng không có đặc thù như vị cung tiểu lộ trước mắt này. Trên người cung tiểu lộ mơ hồ toát ra cái loại đế vương khí này, khiến cho độc cô mặc vô cùng cảm thấy gần gũi. Độc cô mặc tìm không ra cái từ ngữ gì khác có thể hình dung nàng. Chỉ cảm thấy một trái tim giống như sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến cái nháy mắt cũng không. Không, phải nói là không dám nháy mắt, vì rất sợ bỏ qua một cái nhan mày một cái tiếu cười của nàng. Cũng có giữa hai người khác phái vô luận như thế nào đều không động lòng. Lâu ngày cũng khó mà sinh tình, nhưng có liền là một loại tựa như duyên phận vậy cảm giác kỳ quái. Chính là trong đám người nhìn nhiều cái ngươi kia, liền quyết định một đời hãm sâu vào trong bùn. Tại trên cái yến hội này, ta vì chư vị trình diễn một ca khúc mới sáng tác. Cung tiểu lộ đôi môi khẽ mở. Nàng suýt nữa theo thói quen nói ra hai chữ, tại hạ, hoàn hảo đúng lúc đổi giọng, trái lại không để người nghe ra kẽ hở, chỉ coi là nữ tử sắp phải biểu diễn trước mặt mọi người nên nhất thời khẩn trương. Bác Quảng Hầu yêu ai yêu luôn cả đường đi, đối với thị nữ của Tông Chí Liên đặc biệt chiếu cố mà hỏi một câu. Có thể cần nhạc khí tương hợp, cung tiểu lộ buồn bã nói, nguyện gảy hồ cầm đạn minh. Chẳng biết có được hướng hầu ra mượn cầm một phủ không? Bác Quảng Hầu lập tức phân phó mấy vị nhạc sư bên cạnh dâng cầm khí. Cầm tọa được bày ra phía trước bàn tiệc Tông Chí Liên. Bao quát nệm ghế những vật này, thậm chí ngay cả nhuận chỉ thấp chủ bố, đều chuẩn bị xong, khăn dùng để lau mồ hôi tay. Đinh, giang, cung tiểu lộ nhẹ nhàng gảy dây đàn vài cái. Điều chỉnh đến mức độ thích hợp với bản thân, toàn trường an tĩnh, vĩnh tai nghe, rất nhiều người biết thân phận Tông Chí Liên bây giờ. Liên hoan tiệc tối lần này tự nhiên cũng là lấy tài nghệ biểu diễn của thị nữ hắn làm điểm nổi bật. Huống chi hiện tại nữ tử diễn tấu, là mọi người công nhận siêu cấp mỹ nữ, đăng đinh, tang tang, tiếng đàn chậm rãi nổi lên, cũng như nước chảy về tay. Chỉ cần nghe mấy tiếng lên dây cầm, người thiện với âm luật ở đây đã biết cung tiểu lộ tạo nghệ không tầm thường. Đây là đương nhiên, Tề Phi là nhân vật nào? Tề Vương toàn tài ra sao? Ưu thế tiên thiên di truyền của cha mẹ cộng thêm hậu thiên bồi dưỡng. Chỉ cần cưng chiều không quá phận, không được cái hài tử cầm ký thư họa đều đủ mới là lạ. Thế giới kia yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân làn điệu. Theo tiếng đàn du dương dần dần rõ ràng, ai chiang san căng ai mây gen, Ngô Minh trong lòng khen lớn. Không sai, ngày hôm qua dạy ngươi bài hát này, vừa lúc hợp cảnh biểu diễn, cung tiểu lộ đầu cúi khẽ nâng, một đôi mắt phượng mênh mang như sóng chiều, dường như hơi có mê man mà nhìn về phương xa, trong tay khải đàn không ngừng, miệng anh đào nhỏ nhẹ hát ra, nói bất tận hồng trần xa luyến, kể không xong nhân gian ân oán, đời đời thế thế đều là duyên, không chỉ là tiếng nói đinh đương êm tai. Lại có chứa tư tính, đặc thù, thường để chỉ giọng nam có sức hút, cung tiểu lộ âm sắc, không gì sánh được hoàn mỹ thiếp hợp ý vị bài yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. Ca sĩ vốn hát bài này Lý Lệ Phân lúc đó liền là cố ý sử dụng trung âm bất phân nam nữ. Lúc này càng thêm đạt được một bước diễn dịch, chỉ bất quá từ trên dáng dấp, cung tiểu lộ còn đúng là phái thực lực. Là cách gọi khen ngợi đối với một cá nhân hoặc tổ chức có sức mạnh nhất định trong lĩnh vực chuyên môn như âm nhạc, thể thao, điện ảnh, là một người có giọng hát xuất chúng cùng ca khúc kiệt xuất kết hợp với nhau. Hình thành chính là ngôi sao ca nhạc, là một trương mặt cười quyến rũ cùng khí chất chắc tuyệt dung hợp với nhau. Hình thành chính là vưu vật, lúc một người có cả bốn yếu tố tiếng nói, ca khúc, mặt cười. Khí chất, đều lấy tiêu chuẩn cao cấp nhất hỗn hợp cùng một chỗ. Sinh ra kết quả dĩ nhiên chính là, tựa như anh Túc, vậy mị hoặc, hoa anh Túc, có tính chất gây nghiện, nhân sinh ngắn mấy mươi cái thu a, không say không bỏ qua. Đông nhi mỹ nhân của ta nha, phía tây nhi hoàng hà lưu, cùng loại địa danh địa phương, đã do Ngô Minh hơi làm chút thay đổi, sẽ không để cho người sản sinh nghi vấn. Yêu giang sơn, càng yêu mỹ nhân, kia người anh hùng hảo hán tình nguyện cô đơn, nhất phận luật kế tiếp, từng tiếng ca từ, cũng như trọng chùy đánh một phát chí mạng tại trong tầm đầu của Độc Cô Mạc. Nhưng hắn có thể còn chưa nhận ra, bởi vì lòng của hắn đã không còn ở trong lồng ngực. Trước đó giống như chưa từng có mà đã không thuộc về mình nữa. Độc Cô Mạc cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào xung quanh nữa. Phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành hư không, chỉ có mỗi mình ở lắng nghe bài hát này, mọi chú lực của hắn chỉ là tập trung ở trên người của cung tiểu lộ. Nhìn nàng mỗi một lần đàn miệng khẽ mở, mỗi một lần hành chỉ khẽ búng, Độc Cô Mạc không phải là một cái người dễ động tình. Nhưng vào giờ khắc này đến thời điểm này, không có lý do gì, không có duyên cớ gì, hắn chính là động lòng, rơi vào lưới tình. Phanh nhiên bâng ran áy náy, tả cái dáng động lòng, giết người không chớp mắt hắc y công tử, lúc này trở thành một con hồ điệp rơi vào võng tình. Yêu, chính là yêu, không thể cãi lại, không thể tránh né, hắn biết, bản thân hãm được không bứt ra được, nhưng không có một tia giãy giụa, cũng không một tia hối hận, ánh mắt hắn không hề chớp mà nhìn cung tiểu lộ, cả người cứng đờ ở nơi đó. Hầu như ngay cả hô hấp đều đã dừng lại, yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân, còn có cái ca khúc gì so với bài hát này thích hợp hơn cung tiểu lộ cùng Độc Cô Mạc. Tiếng ca dần dần ngừng nghỉ, tiếng đàn tại một cái dây âm nước chảy, sau, cuối cùng cáo kết thúc, một âm đàn liến thoáng trước khi kết thúc, toàn trường tĩnh lặng, không có một tia thanh âm, chẳng lẽ nói, thất bại, cung tiểu lộ không dám ngẩng đầu. Một lúc lâu, bên trong vườn tiếng vỗ tay rung trời cùng âm thanh ủng hộ vang lên. Tuy rằng ca khúc vận luật cùng thói quen chủ lưu thời đại này hoàn toàn không phù hợp. Nhưng thứ tốt liền là đồ tốt, ai cũng nghe được ra trong đó đặc sắc. Cung tiểu lộ lúc này mới nhẹ thở ra một hơi. Tựa hồ thành công, Ngô Minh lặng lẽ hướng nàng so cái ngón tay cái. Tông Chí Liên cũng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Độc Cô Mặc không có vỗ tay, cũng không có ủng hộ, bởi vì Độc Cô Mặc nghĩ, đây là không thể nghi ngờ. Vẻ đẹp của nàng tuyệt không cần ngôn ngữ cùng động tác tới xác nhận. Thậm chí một lần, hắn có loại ý niệm muốn giết tất cả mọi người ở hiện trường. May mắn nghe được bài hát của nàng, các ngươi chết cũng vui. Cách chương.